Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio chấm tv. Chúc các bạn nghe chuyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện tối nay, mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Thông Rao Ngàn Hống của nhà văn Nguyễn Thế Quang. Thưa quý vị và các bạn, việc khai hóa thành công bước đầu bãi biển Tiền Châu thành ruộng lúa xanh mơn mởn, mang lại cuộc sống no ấm cho dân nghèo của quan dinh điện sứ Nguyễn Công Trứ khiến cho lòng dân rất phấn khởi. Tiếng lành đồn xa, dân chúng rất khâm phục và kính nể vị quan tài năng và đức độ này. Tuy nhiên, việc làm liêm khiết, hết lòng vì dân nghèo này của Công Trứ khiến cho các quan lại vốn quen thói bóc lột, ức hiếp dân, rất ấm ức và căm tức. Chúng tìm mọi cách để lật ngược tình thế, hãm hại Công Trứ. Nhưng rất may, Đoàn Văn và Nguyễn Thức, những người kề cận suốt 7 tháng trời với quan dinh điện sứ Nguyễn Công Trứ đã viết tố gửi Du Minh Mạng kể rõ sự tình. Câu chuyện sẽ diễn tiến ra sao? Câu trả lời sẽ có trong phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Thông Rao Ngàn Hống. Mời quý vị và các bạn cùng nghe Kim Loan đọc sau đây. Gió mùa đông bắc từng đợt dồn về lạnh buốt. Dinh điện sứ Nguyễn Công Trứ và Tư Vũ Đoàn Trung ngồi uống trà trong căn nhà gỗ trên vùng đất cao của huyện Tiền Hải. Cuối tháng 10 rồi, từ ngày Bắc Thành gửi sứ về triều đã hơn nửa tuần trăng rồi mà vẫn chưa nghe động tĩnh gì về chuyện giáng cấp và đổi Nguyễn đến nơi khác. Đoàn Trung vừa lo vừa hy vọng, nóng lòng muốn sự việc kết thúc đi mà tính chuyện ở lại hay trở về kinh thành với vợ con. Đoàn nhìn Nguyễn Công Trứ vẫn bình thản. Đêm qua, vừa qua một đêm gần thức trắng, nghe ấp Tân Thành hát quan họ. Thế mà sáng nay, ngài vẫn dậy sớm, cắt cử công việc. Hôm trước trong khi rảnh rỗi, Đoàn có nói đến chuyện ấy thì ngài nói: ta phải giáng hay thăng, đi hay ở thì cũng chỉ là chuyện của cá nhân ta, chẳng có gì là ghê gớm, ta sẵn sàng chấp nhận. Thế nhưng nếu ta bị giáng, có nghĩa là tà khí lấn át chính khí, dương đạo không vững, giang sơn mới ổn định đã sớm rối. Đó mới là điều đáng lo nhất. Còn nếu lời tâu sằng của quan lại Bắc Thành mà bị vua gạt thì dương đạo vẫn mạnh, giang sơn vẫn vững. Đó là điều ta mong đợi. Dừng lại một lát, Doanh Điền Sứ nói: dẫu sao ta vẫn tin ở sự an minh của Hoàng thượng. Đoàn Trung nghe mà càng cảm phục. Cái nghĩ sâu sắc của viên quan xứ Nghệ, cái lo của người vẫn là cái lo lớn cho giang sơn xã tắc. Nhưng ở đời này biết đâu. Chợt một người lính của huyện Tiền Hải phi ngự đến báo, tổng trấn Nam Định Đỗ Văn Thịnh, tri huyện Tiền Hải Vũ Danh Dương và chủ sự Thư Vũ Bắc Thành sắp đến gặp dinh điện sứ trao chỉ dụ của Hoàng thượng. Đoàn Trung tiếu tích lo công việc đón tiếp, còn Nguyễn vẫn bình thản uống trà. Lạ thật, khi thấy quan đầu tỉnh đầu huyện và hơn chục tên lính đi theo, Đoàn Trung như muốn khuỵu xuống. Đến khi nhìn vào mặt Viên Tư Vũ, thấy ông ta nhìn mình mỉm cười, lòng Trung đỡ lo hơn. Thế nhưng Trung lại nghĩ, cái ông này dân Thăng Long gốc, lúc nào cũng tươi tỉnh, chẳng biết thế nào mà lần. Đoàn Trung lắng nghe ông ta đọc chỉ dụ của Du Minh Mệnh. Trong 6 tháng qua, Khanh và các cộng sự đã tận tâm với công việc khai khẩn được hơn 18.000 mẫu, làm cho hàng vạn dân nghèo an cư lạc nghiệp. Khanh đã làm được điều trẫm giao, không phụ lòng tin của trẫm. Khá khen thật. Giờ đây, theo ý nguyện của Khanh mà cũng rất hợp điều mong của Trẫm, Trẫm giao cho Khanh ở lại, tiếp tục tổ chức khai quang lập ấp các vùng Ninh Nhất, Hoàng Thu và vùng biển Hạt Ninh Bình. Đoàn Trung thở vào nhẹ nhõm, nhìn sang, thấy Nguyễn Công vẫn bình thản. Ghê thật, được tin vui mà vẫn như thường. Và Đoàn biết, nếu bị giáng, bị đổi, ngài vẫn bình thản được như thế. Mãi nghĩ, Đoàn Trung ngạc nhiên khi nghe trấn thủ Đỗ Văn Thịnh nói: "Thưa ngài Vinh Điền Sứ, công việc sắp tới của ngài cần gì? Người giúp việc hay tiền, của hay bất kỳ việc gì, bổn quan cũng xin hết lòng." Thật tráo trở, vị quan tham lam này mới đây ra sức bàn bạc chạy dậy với quan trấn Bắc Thành giáng cấp đẩy Nguyễn Công Trứ đi, sao bây giờ lại quay ngoắt ngược lại như vậy? Đoàn nhìn sang viên chủ thư vụ, thấy ông ta nhìn mình, ý nhị gật đầu. Cái này thì chỉ có ông ta hiểu. Lát sau, tại phòng riêng của mình, ông ta nói với Đoàn Trung chỉ vụ của nhà vua. Xét án thì phải tình lý thích đáng mới có thể thu phục được lòng người. Nguyễn Công Trứ trù biện việc Dinh Điền quả thật giữ được trong sạch công bằng thì cũng chỉ ở chỗ hết lòng mình thôi. Còn như Phạm Trung Nguyên và Lê Đình Thọ mang tâm u tối cầu cảnh xin xỏ thì làm sao biết được mà ngăn ngừa. Bọn Nguyên Thọ quả là đáng tội mà lại bảo không nên quá trách. Sao lý lẽ mờ tối thế? Giả lại trọng án xét xử trạng tội rõ ràng, thế là Công Trứ trị tội không phải không nghiêm. Duy nhận hối lộ có bạc tang ở đó mà người nhận chúc thác lại là người nhà. Nếu chỉ cự tuyệt và răng như lời quan Bắc Thành nói thì người nhà sách nhiễu mà bản quan tự tha, như thế có được không? Công Trứ không dám ẩn giấu, rõ ràng tâu lên mà lại là cho là nhàm tai là thế nào? Công Trứ đi theo đường thẳng, tại sao lại cho là mưu tiến ngay thẳng? Đó là ý kiến sai lầm, bất giác, đã bàn quá đáng. Vậy truyền chỉ nghiêm trách các quan thành, quan trấn, còn Nguyễn thì miễn nghị. Khi việc truyền chỉ dụ của Hoàng thượng xong, viên chủ thư vụ đứng dậy nói: "Thưa quan Vinh Điện Sứ, Đức Hoàng thượng còn có gửi quà cho ngài, xin mời ngài nhận." Nguyễn Công Trứ đứng dậy, giơ tay đón hộp quà từ tay viên thư vụ, giơ cao lên đầu nói: "Hạ thần đội ơn Hoàng thượng." Rồi đặt xuống bàn, đưa mắt ra hiệu cho Đoàn Trung, hiểu ý. Đoàn Trung bước lên hồi hộp mở. Mọi người chăm chú nhìn, mọi người nghĩ mỗi thứ. Khi nắp hộp mở ra, mọi người như cùng lúc ồ lên: "Thuốc lào, thuốc lào." Mấy chục bánh thuốc lào xếp ngay ngắn chồng lên nhau. Họ ngạc nhiên nhìn nhau, rồi nhìn Nguyễn Công Trứ. Nguyễn mỉm cười bảo Đoàn Trung: "Thử bẻ ra xem một miếng thế nào." Đoàn Trung vâng lệnh, cầm lên một miếng. Mọi người lại dán mắt vào. Trung bẻ đôi, mọi người lại ồ lên. Phía trong bánh thuốc là một thỏi bạc trắng. Họ lại nhìn Nguyễn Công Trứ vui vẻ nói: "Xin chúc mừng ngài." Bây giờ ông quan người Nghệ mới nói: "Thế là ta lại có tiền để đi hát ca trụ đây mà." Rồi ngài lại dí dỏm hào hứng nói: "Có khi ta lại cưới thêm một bà thiếp thật đẹp nữa cho coi." Mọi người cười vang. Thế là Nguyễn Công Trứ và các đồng sự lại thêm một cái Tết Kỷ Sửu, Minh Mệnh năm thứ 10, 1829, tiếp tục dầm mưa dãi nắng, tổ chức cho dân hoành thu Ninh Nhất khai quang. Công việc có quen hơn, nhưng sự chống đối của bọn cường hào ở Ninh Bình dữ dội hơn. Bị mất cả nguồn ruộng đất có thể khai quang lậu vô hạn, bị mất cả đám nhân công đông đảo mà chúng có thể thuê mướn rẻ mạt và khống chế được. Chúng ra sức gây mâu thuẫn giữa cửu dân và dân tứ phương đến khai quang, không cho họ đến làng ở Yên Mô, Yên Khánh lấy nước ngọt. Quyết tâm gây nghiệp cho dân nghèo, Nguyễn Công Trứ đề ra nhiều biện pháp hưng lợi trị hại, lôi cả bộ máy quyền lực của chính quyền hai tỉnh và các huyện lân cận tham gia. Chỉ một năm sau, sau khi lập xong huyện Tiền Hải, Nguyễn Công Trứ đã tổ chức khai quang được 22.020 mẫu cho hàng vạn gia đình nông dân với 1.750 đinh và gần 6.400 khẩu, lập thêm tổng hoành thu thuộc huyện Giao Thủy, tổng Ninh Thất thuộc trấn Nam Định. Ở vùng Ninh Bình có thêm 5 tổng: Chất Thành, Hồi Thuần, Quy Hậu, Hướng Đạo. Tự Tân lập thành một huyện mới lấy tên là huyện Kim Sơn, Núi Vàng. Còn Nguyễn cưới thêm một thiếp thứ 5, Nguyễn Thị Mai, cô gái bán rượu, múa đẹp, hát hay, nức tiếng đất Ninh Bình. Bà dài đâu, mang rượu ra đây để ta tiếp danh sĩ Bắc Hà. Trong nhà có tiếng dạ, rồi tiếng bước chân vội. Thế nhưng người ngồi đối diện với Nguyễn Công Trứ vội nói: xin hãy khoan, tiểu nhân có rượu quê mang đến đây bái kiến quan tham tri, xin được mời trước tôn quan một chén. Nguyễn Công Trứ cười khà: được, được. Bà dài đứng nhìn. Từ ngày về kinh đến nay, khách đến cũng nhiều mà chưa thấy hôm nào chủ mình vui như thế này. Hồi nãy thợ hiệp trấn Nam Định Nguyễn Nhật Sơn đến bàn việc mai vào triều tiến cử ai đó, chủ mình vẫn bình thản. Thế mà giờ đây, trên chiếc chõng tre khá đẹp mà ba giai mất nhiều công sức trau chuốt làm ra, chủ nhân mình nét mặt tươi tỉnh, đang mỉm cười nhìn vị khách ăn mặc giản dị, khác hẳn mọi quan nhân đến đây. Khách đang cúi xuống đặt bầu rượu lên, rồi bày chén ra chiếc đĩa gỗ. Khi người đó ngẩng đầu lên, ba giai ngạc nhiên thấy một khuôn mặt tuấn tú khác thường, dưới ánh trăng vàng dần trán rộng như sáng ra, đôi mày thanh như đậm hơn, đôi tay đẹp như dảnh về phía trước, cái mũi thẳng đang nhìn xuống đôi môi mỏng như mỉm cười chế nhạo người đời. Không nhìn rõ mặt, nhưng ba giai tin rằng đôi mắt người ấy chắc sắc sảo lắm. Nhìn khuôn mặt còn trẻ, giai nghĩ mới ngoài 20 mà chủ mình đã ngoài 50, chắc là mới vào kinh để học hay là thi gì đó. Rót rượu xong, người ấy cầm một chén, bưng hai tay giơ lên cao mời. Nguyễn Công Trứ giơ tay đỡ, người đó cầm một chén, hai tay nâng lên, xin kính mời, mừng được hạnh ngộ. Người đó định uống, nhưng thấy chủ nhân chưa uống nên dừng lại. Trước hết, đừng gọi ta là quan, dù là tôn quan hay tham tri gì cả. Đó là cái danh ngoại thân ta mà triều đình khoác. Học thức là cái vốn của mình do học mà nên, hai ta đều là cử nhân. Thế nhưng suy cho kỹ, đó cũng chỉ là cái danh khoa bản mà quan triều xếp, chắc gì đã đúng. Như ta mà mấy khóa mới có cái á nguyên, còn đệ thì đã là á nguyên, lại bị đẩy xuống chót bảng. Ta quý đệ vì cha mẹ sinh ra làm người, hiểu chuyện thánh hiền. Đệ đã chọn Bá Quát, một trong chu hữu bác sĩ, đặt tên cho mình lại lấy Chu Thần làm tự, quyết làm tôi trung của nhà vua. Đúng, không quân thần phụ tử, đết nên người. Ta hơn đệ 20 tuổi, nhưng cùng chung chí hướng. Chúng ta là anh em, cứ gọi nhau là huynh đệ vậy. Ba Giai chợt hiểu ra, đây là Cao Bá Quát, tài văn chương dạy đất kinh kỳ. Thảo nào mà chủ mình bảo lấy rượu tiếp danh sĩ Bắc Hà. Ba Giai lắng nghe, giọng Bá Quát trong mà nhẹ nhàng, có vẻ xúc động. Tiểu đệ cảm ơn tôn huynh. Nào xin cạn chén cùng bậc tri âm. Hai người cạn chén, Bá Quát nói: Cũng vì điều đó mà vừa vào đệ đã tìm đến huynh. Ngày ở quê biết tin huynh khẩn quan ở Tiền Hải xong lại sang Kim Sơn, đệ ngạc nhiên lắm. Đệ đã qua vùng đó, thấy mênh mông lầy và muôn người đói khổ cơ cực, tha phương thất thểu mưu sinh. Vừa rồi đệ sang xem thử ra sao, thấy hàng mấy chục dặm, giờ nhà tiếp nhà, làng tiếp làng, tổng tiếp tổng, dân no dân vui, ai cũng hớn hở. Cả vùng mênh mông này bao đời bao triều dựng lên rồi đổ xuống, bao quan lại có ai làm được như huynh. Vì vậy vừa vào kinh đệ đến ngay đây để bái kiến tôn huynh, nói lời cảm phục. Cảm ơn đệ đã nghĩ vậy, nhưng có lẽ nên cảm ơn hoàng thượng trước. Khi làm sớ xin tự đảm nhận việc này, ta rất lo, sợ hoàng thượng không cho. May sao người phê chuẩn ngay và cấp cho tiền bạc, ta mới thực hành được ý nguyện của mình. Đệ cũng biết vậy, nhưng huynh không xin, không biết làm, thì số tiền lớn trong ngân khố đó có được việc gì, hay chỉ để tiệc tùng, hay cho tham quan béo bở mà thôi. Dừng lại, rót thêm một chén rượu, cầm trên tay, Cao nói tiếp, giọng như trầm lại. Đệ cũng biết, hoàng thượng chẳng những nghe lời đúng của huynh mà còn bảo vệ huynh. Có một ông vua như thế thì cũng đáng nhảy vào khó nguy mà làm việc cho thỏa chí tan bồng. Nghe Cao Bá Quát nói, Nguyễn như thấy lại thời trai trẻ của mình. Nhớ trong bài Tài Tử Đa Cùng Phú, Cao đã bộc lộ cái hăm hở của một đấng nam nhi có tài có chí. Nghiêng cánh nhạn tết mái rừng nhang, khổng chí sông pha nào quản trong gai. Cửa đuôi kình toan dược bể trình, Chu Tài bay nhảy ngại chi lao khổ. Nguyễn nâng chén, mong đệ sớm được toại nguyện. Đặt chén xuống, Nguyễn nói, dân hương mỹ tử ngon qua, đệ làm huynh cứ muốn ra Bắc, còn giờ mời đệ thử rượu xứ Nghệ của huynh. Nguyễn lấy rượu của mình ra, rót đầy chén. Hai người chén tạc chén thù, chuyện trò hào hứng đến tận khuya. Các bạn đang nghe một chuyện của ta. Chuyện nào trong kinh nghiệm. Chúc các bạn nghe. Có khẩu dụ của hoàng thượng, mời ngài thượng thư vào cung. Đã quen với những cuộc gọi thế này, thượng thư kim cơ mật diện đại thần Trương Đăng Quế đang ngồi xem cuốn Hội Điển Sự Lệ của triều nhà Thanh, nghe viên thị vệ truyền lệnh, vội vàng đứng dậy đi vào cung. Trăng vàng mênh mông, khí xuân ấm áp. Trương vừa đi vừa thấy lòng phơi phới. Chắc hoàng thượng vừa đọc được cuốn sách quý, có điều gì hay muốn trao đổi, hoặc vừa làm được bài thơ mới nên gọi mình vào đàm đạo đây. Từ ngày dựng lầu sách ở Nội Các, ngài thích đọc sách Tàu. Tìm được hơn 2.000 cuốn, ngài thường chọn đọc và bàn luận với cận thần, có vẻ thích thú lắm. Dạo này ngài có nhiều điều vui. Ý định xóa bỏ Trấn Bắc Thành đã thực hiện xong, mọi việc đều êm thấm. Từ Quảng Trị trở ra, chia làm 18 tỉnh, tất cả quyền hành tập trung vào nhà vua, mọi quan lại các tỉnh do Hoàng thượng quyết. Các thế chỉ biết tổng trấn không biết triều đình không còn nữa. Quy quyền của Hoàng thượng càng cụ thể mà càng lớn lao. Trương vừa phục vừa sợ. Rồi Trương lại nghĩ đến chuyện sáng nay. Ngài đi thắp hương ở lăng vua Gia Long. Đến gần lăng, xa giá bỗng phải dừng lại. Phía trước, biện binh dây được một con hổ mẹ đang nuôi hổ con, không ai dám bắn. Hoàng thượng bước xuống nhanh nhẹn đi đến. Con hổ nhe nanh, dương mắt nhìn mọi người. Bên cạnh là hai con hổ con, nó gầm ghè che chở cho con nó. Viên đội trưởng và những tên lính đi theo, vừa sợ vừa thương hổ con, không dám nổ súng. Du Minh mệnh bình thản, dãy tên đội trưởng lại gần, ra hiệu đưa súng. Ngài giương súng lên bóp cò. Một tiếng nổ vang động núi rừng, con hổ mẹ gục xuống chết ngay. Ngài đưa mắt nhìn những tên lính theo hầu như muốn nói điều gì. Viên đội trưởng vội quỳ xuống xin hoàng thượng tha tội. Nhà vua không nói gì, bước lên kiệu với dáng điệu quyền quy mà nét mặt vẫn bình thản. Người đi theo vừa phục vừa sợ vừa xấu hổ vì sự nhát sợ của mình. Nhớ đến điều đó, Trương nghĩ tất cả mọi việc lớn nhỏ ngoài triều trong nội cho đến cả những người xung quanh, ngài đều muốn khẳng định uy lực tuyệt đối của mình. Mình càng phải khéo léo và thận trọng mới được. Khi bước đến phòng làm việc của nhà vua, Trương thấy người đang cầm mấy tờ giấy trên tay, nét mặt vẫn tươi tỉnh như mọi lần. Chắc là thơ về chuyện giết hổ đây. Thấy Trương, người đặt mấy tờ giấy xuống bàn, lấy chắn giấy bằng ngà chặn lại, giọng ôn tồn. Khanh ngồi xuống đi, có lạnh không? Rồi gọi người hầu trà. Trương vừa nhấp trà, vừa nhìn lên long nhan chờ đợi. Đức Minh mệnh cầm tập giấy nói, giọng buồn buồn. Đầu năm, con cái chúc Tết cha mẹ, quần thần chúc Tết vua là đạo lý muôn đời. Chồng sớ chúc thọ này là của các tỉnh các phủ gửi về. Toàn những lời sáo rỗng ba qua hảo quyền, chữ nghĩa kém trang nhã, chỉ viết chiếu lệ mà thôi. Ôi, bề tôi thờ vua cũng như con thờ cha, mà không có lời chân chất tự đáy lòng, mà cũng không có ai nhắc đến dân chúng. Ngài dừng lại, đưa tập sớ cho Quế xem. Quế lướt qua, đúng là những lời khuôn mẫu sáo mòn. Quế chưa biết nói sao để đẹp lòng đức vua, thì người nói tiếp. Văn thần còn thế, huống hồ võ thần. Chả trách tổng đốc Tả Quan Cự Nguyễn Đình Phổ lời văn thô bỉ cũng không lấy làm lạ. Hai người vừa uống trà vừa đàm đạo, nghĩ tới kỳ thi hương sắp tới. Việc học phải chuộng thực chất, chọn cho được người có tài, có tâm đức mà lo việc triều đình. Muốn vậy phải sửa lại cách ra đề thi. Hỏi việc trị nước, hà tất phải hiểm hóc ngôn từ. Ta cho rằng văn sách chỉ cần lấy những việc trong sách Tàu như Tây Bá đánh nước Lê, hoặc Văn Dương thờ nhà Chu, hay Vũ Dương đánh nhà Ân, là những điều có quan hệ đến danh nghĩa, thì mới thấy được tâm thuật của học trò. Tìm đúng người có thực dụng mà lo việc nước. Còn ra đề chữ nghĩa kỳ lạ quái quâm, chỉ chọn được kẻ mài mòn đũng quần, tầm chương trích cú. Khi ra đời chỉ biết tán rỗng khoe khoang, phỏng có ích gì cho ba tánh. Quế nghe mà ngạc nhiên. Minh mệnh có những ý thật mới mẻ và đúng đắn, vội nói: "Ý của bệ hạ chí phải, có thế người tài mới xuất hiện được nhiều. Cầu mong hoàng thượng mãi khang cường để trăm họ được nhờ." Sáng nay thấy hoàng thượng bắn hổ dữ nhanh gọn đến thế, ai cũng mừng. Cứ tưởng nói thế đức vua sẽ vui, nào ngờ gương mặt người trở nên lặng lẽ. "Ta chẳng muốn làm điều đó đâu, nhưng nghĩ đến quân lính nhiều nơi hèn nhát, ngay cấm vệ quân quanh ta dũng khí cũng yếu, ta phải làm vậy để nhắc nhở mọi người đó thôi." Tất cả mọi việc làm của người dù lớn nhỏ cũng chỉ có một mục đích: lo cho xã Tắc Giang Sơn bền vững. Quế nghĩ vậy, biết ngài đang nhanh chóng muốn tập trung toàn bộ quyền lực vào tay mình, càng nhanh càng tốt để đẹp lòng ngài, Quế dè dặt nói: "Tâu bệ hạ chí tôn, vừa rồi bệ hạ đã giải thể trấn Bắc Thành rất gọn và mọi việc đều suôn sẻ, nhưng còn Gia Định Thành thì tổng trấn Lê Văn Duyệt vẫn điều hành." Minh Mệnh nhìn Quế nghĩ: "Tài này nghĩ thật hợp ý ta." Nhưng ngài thông thả nói: "Trẫm thường nhớ một bài thơ đời Thanh có câu: đi theo dọc núi cho thuyền đi chậm. Từng chữ thanh tú, lời ý hòa hợp, phép trị nước cũng vậy, không nên cầu trị gấp quá, phải từ từ. Tình hình Gia Định lắm người qua, nhiều kẻ theo đạo Gia Tô, ngoại bang dễ can thiệp." "Tâu bệ hạ, thần có ý này, muốn nói có được không ạ?" Minh Mệnh nhìn Quế khẽ gật đầu. "Ý của bệ hạ cẩn thận như vậy là rất phải. Thế nhưng thần nghĩ, đã làm Bắc Thành thì nhanh chóng giải thể Gia Định trấn luôn. Để lâu e sinh lắm chuyện. Gia Định có nhiều người qua, nhiều kẻ theo đạo Gia Tô nhưng giấu mặt. Lực lượng đáng gờm nhất là các đạo quân Thanh Thuận, An Thuận, Bắc Thuận và Hồi Lương. Các đội quân này phần lớn là dân miền Bắc và dân qua phạm tội, được Lê Văn Duyệt thu dụng, ban cho nhiều quyền hành và bổng lộc, đã thề trung thành với chủ soái chứ không theo triều đình." Quế dừng lại. Minh Mệnh nhìn Quế thầm nghĩ: "Cái thằng này hiểu được lòng ta, hắn lại biết trụ liệu sâu xa, mọi việc ta đã hoạch định cả rồi." "Điều khanh nghĩ rất hợp ý trẫm. Điều ta lo nhất là làm sao cho có được những người vừa có tài, vừa có đức độ, giàu bản lĩnh và làm được việc." Cả hai im lặng. Minh Mệnh nhìn ra ngoài trời, rồi bỗng quay lại hỏi: "Nguyễn Công Trứ về kinh làm việc thế nào?" Câu hỏi của hoàng thượng đụng đến nỗi niềm sâu kín của Trương. Cùng đậu một khóa, cùng về kinh một lần, cùng làm với nhau, Trương biết Nguyễn là bậc kỳ tài. Thế nhưng Trương không thích cái tính ngang tàn, ngông nghênh, cậy tài và cả đức độ của Trứ. Trong việc dẹp Ba Vành, Phạm Văn Lý không báo Công Trứ, nhưng Trương biết mưu kế đều do anh ta. Trứ không muốn nhận công. Trương vừa lạ, vừa thầm phục, mà vừa thấy khó chịu. Trương không muốn ai hơn mình, nhất là kẻ đó ở cạnh mình. Vì thế, khi Trứ tự xin đi khai quan ở Nam Định, Trương vừa mừng vừa lo. Mừng vì hắn đi xa khuất mắt, nhưng lo hắn làm được công lớn sẽ đứng trên đầu mình. Đến khi hắn xin 3 năm, hoàng thượng cho 6 tháng thì Trương rất mừng. Hắn không thể làm nổi sẽ bị chém, ta khỏi thấy cái gai trước mắt. Trong khi hắn lo phơi lưng khai quan thì Trương cố làm đẹp lòng vua, vừa hết lòng dạy các hoàng tử, được đức hoàng thượng khen nhất bổ lên thượng bảo thiếu khanh, rồi thị lang bổ công, vào làm ở nội các, rồi tham tri bộ hộ. Khi trứ về kinh chỉ là thử tham tri hình bộ, thì trương đã vào cơ mật diện. Mỗi buổi chầu gặp nhau, nhiều vị quan tước cao hơn tỏ ra kính nể vì biết Quế ở cạnh hoàng thượng. Thế mà hắn vẫn bình thản, coi Quế như chân hành tẩu khi xưa. Cần phải đẩy hắn đi xa, đến những nơi khó khăn nhất, chỉ cần hắn sơ suất, mà điều này mấy ai tránh được để hoàng thượng trảm nó. Trương bèn nói: Công trứ thật là kẻ có tài, thích làm những việc lớn. Công việc giữ con dấu ở bộ hình có vẻ không hợp với sức giống của anh ta. Ta cũng thấy thế. Chính sự của Tôn Quyền, văn học của Tế Mỹ, thao lược của công trứ không thẹn với khoa danh. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp